Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 588, quân trưởng đại nhân, người hảo, 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mặc dù Cận Yến thời chưa từng có biểu hiện ra ngoài, nhưng Cố Thiển Vũ cảm thấy hắn vẫn là rất tự phụ một người không tin khoa học, thế mà tin tưởng phán đoán của mình ha ha, không nghĩ tới ngươi là như thế này tự tin tự luyến Cận Yến thời. Tốt, vậy liền giả thiết ta không phải Phó Vũ Tình, ngươi muốn nói cái gì? Cầm chuyện này uy hiếp ta, để cho ta cùng ngươi kết hôn, giúp ngươi thăng quan tăng lương, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Cố Thiển Vũ ôm cánh tay nhìn Cận Yến thời. Cận Yến thời lắc đầu. Ta không uy hiếp được ngươi, thân thể là tiểu tình, chỉ cần ngươi không thừa nhận, ngươi chính là nàng, hơn nữa ta không có ác ý gì, người ta thích là ngươi. Phốc, nghe thấy Cận Yến thời lời nói, Cố Thiển Vũ kém chút không có bị nước miếng của mình sang đến. Cận Yến thời thích người là nàng, đây thật là ha ha, công việc này không có cách nào khác làm, thật tốt một cái nghịch tập nhiệm vụ, nàng không hiểu ra sao bị làm đến thế giới này, lại làm thám tử. Lại là muốn làm tâm lý chuyên gia. Nguyên chủ muốn biết Cận Yến thời đến cùng là một cái dạng gì người, còn phải biết hắn là không là thích nàng. Tại Cố Thiển Vũ trong mắt, cái này cùng làm thám tử cùng tâm lý chuyên gia không có gì khác biệt. Hiện tại thì tốt hơn, nhiệm vụ đối tượng luôn liêu nàng. Cận Yến thời đến cùng muốn làm gì? Người nói, hắn đến cùng muốn làm gì đâu? Đau răng, người thích ta cái gì? Cố Thiển Vũ cười nhạo, đều thích. Cận Yến thời đáy mắt chớp động lên vỡ nát noãn quang. Cố Thiển Vũ, Cận Yến thời, tâm thần là bệnh, cần phải trị. Nói xong, Cố Thiển Vũ liền đem cửa phòng đóng lại, đem Cận Yến thời quan ngoại mặt. Cận Yến thời là một cái rất giỏi về phỏng đoán đừng tâm tư người người. Hắn dùng một tháng thời gian liền đem nguyên chủ hiểu rõ rất thấu triệt. Chớ nói chi là Cố Thiển Vũ cùng hắn ở chung 3 tháng. Đối với Cố Thiển Vũ yêu thích, Cận Yến thời như lòng bàn tay. Mặc dù hắn đi bộ đội, nhưng là cách đoạn thời gian liền sẽ để người cho Cố Thiển Vũ hơi phần lễ vật. Phi thường không trùng hợp, những lễ vật này đều là Cố Thiển Vũ thích. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này tâm tư quả thực thâm bất khả chắc, bất chi bất giác liền đối nàng hiểu rõ sâu như vậy. Cận Yến thời đưa tới lễ vật, dù là Cố Thiển Vũ lại thích cũng không chút do dự quyên cho tai khu, nàng cự tuyệt bị liêu. Đại khái là bộ đội thật bề bộn nhiều việc, Cận Yến thời cũng chỉ là thỉnh thoảng sẽ đưa chút lễ vật cho Cố Thiển Vũ, hắn không có lại xuất hiện qua. Khoảng thời gian này Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại thu thập Cận Yến thời tư liệu, nàng tìm một cái hết sức ưu tú tâm lý chuyên gia đến nghiên cứu Cận Yến thời. Cố Thiển Vũ đem nàng thu thập được tư liệu toàn bộ nói cho tâm lý chuyên gia, vị kia tâm lý chuyên gia biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Người nói gia đình của hắn như thế long đong. Hành vi của hắn cử chỉ cùng tính cách đều như thế hoàn mỹ, đây có phải hay không là rất quỷ dị? Cố Thiển Vũ vấn tâm lý chuyên gia, ta chưa từng gặp qua vị này Cận tiên sinh, hắn có phải là tâm lý có vấn đề, ta còn không quá xác định. Nếu là thuận tiện, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng vị này Cận tiên sinh gặp một lần. Tâm lý chuyên gia một mặt hứng thú, ta tận lực đi, nhìn xem có thể không có thể để các ngươi gặp một lần. Cố Thiển Vũ mở miệng, tốt, hy vọng có thể cùng vị này Cận tiên sinh gặp một lần. Tâm lý chuyên gia gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tâm lý chuyên gia kích động biểu tình, Cố Thiển Vũ quính. Gia hỏa này là dự định cầm Cận Yến thời làm chuột bạch nghiên cứu đâu. Bất quá Cận Yến thời hành vi hoàn toàn chính xác rất để cho người ta hiếu kỳ, thân thế cẩu huyết không tưởng nổi, người lại hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần là người làm sao có thể một chút khuyết điểm cũng không có đâu. Nhưng là Cận Yến thời chính là mễ có, hoàn mỹ giống cái người máy. Cố Thiển Vũ cũng rất chờ mong tâm lý chuyên gia có thể nghiên cứu ra Cận Yến thời tâm lý, bởi vì nàng hiện tại liền muốn xác định Cận Yến thời đến cùng phải hay không tâm lý biến thái. Cách chương.